Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Nami chất vấn. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng bước chân, một tên có hơi cuộn màu cam tóc ngắn thiếu nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng mặc màu xanh nhạt đai đeo áo, mặc dù giản dị nhưng ở ngạo nhân dưới áo ngực vẫn như cũ lộ ra uy vi tráng quan. Câu người trong mát vậy đơn giản, bên trong quần càng là làm nổi bật lên cái kia thon dài thẳng tắp chân dài. Nàng da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, màu cam hai tròng mắt phi thường có thần, xinh đẹp, nhảy lên sức sống, cùng một vòng ẩn tàng rất sâu đau thương. Người này đương nhiên đó là tại Đông Hải hải vực rất có danh khí, lấy kiếm chân 100 triệu làm mục tiêu tung hoành biển cả mỹ nữ đạo tặc. Trong nguyên tác thiên tài hoa tiêu, tiểu tặc mèo Nami, mà lúc này đây, Nami vừa mở cửa đi tới, nhìn thấy quần áo không chỉnh tề Nojiko, cả người lúc ấy liền mộng, nhưng nàng cỡ nào nhạy bén, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lui lại một bước, đồng thời phanh đóng cửa phòng, liên tục kêu lên, quấy rầy, phi thường thật có lỗi. Ta thật không phải cố ý. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Một hồi lâu gà bay chó chạy, Nojiko cuối cùng là nói rõ chân tướng. Sau khi nghe xong, Nami lại nghi ngờ nói, mặc dù gia hỏa này xác thực rất nổi danh, tựa như là cái gì phi thường lợi hại vương hạ thất vũ hải, nhưng cũng quá trẻ, giống như ta lớn. A Long thế nhưng là Đông Hải treo thưởng cao nhất đại hải tặc. Hơn nữa còn là từ Grand Line mà đến khủng bố ngư nhân. Gia hỏa này làm sao có thể đối phó, càng không đáng ngươi làm như vậy. Lúc này Nami, hiển nhiên đối với cường giả mạnh bao nhiêu, cái này khái niệm phi thường mơ hồ. Ở trong mắt nàng, Rốt có lẽ rất mạnh, nhưng chỉ là tin đồn, mà A Long cường đại cũng là tận mắt nhìn thấy, tự thể nghiệm, chi phối lấy như thế lớn một vùng biển. Nojiko một mặt ngượng ngùng, không khỏi có chút vò đầu. Nàng cũng là đầu óc nóng lên. Ôm, dù sao Rốt đẹp trai như vậy, còn trẻ như vậy, làm sao đều không lỗ, ý nghĩ, trực tiếp cứ như vậy làm. Rốt ngược lại là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, nhấp một miếng quả quýt trà, có chút hăng hái nhìn xem đôi hoa tỉ muội này. Cái này trang phục, thời gian này tiết điểm, vừa vặn đụng tới A Long băng hải tặc đoạn này kịch bản sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến, trong mắt lại không khỏi hiện lên một tia thâm thẳm chi sắc. Lúc đầu nhìn đoạn này kịch bản thời điểm, thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu đâu. Huy, mặc dù ngươi thật giống như rất lợi hại, nhưng ta còn là khuyên ngươi không muốn. Lúc này Nami đã không sai biệt lắm gộp đủ 100 triệu. Belly, chỉ muốn cứu vớt thôn, cũng không muốn phức tạp. Có thể nàng còn chưa nói xong, ngoặt phòng đột nhiên làm ồn. Người trong thôn tựa như đều chạy ra ngoài, mơ hồ có thể nghe thấy hải quân tới thanh âm. Nami hai người hơi kinh hãi, vội vàng đứng dậy. Cái đó là Genzo tiên sinh, hải quân bên trong. Nojiko liếc mắt liền thấy được dẫn đường quan trị An Genzo. Do hắn dẫn đường lời nói, người tới thật là hải quân. Dĩ vãng xin giúp đỡ quá nhiều lần như vậy, đều không đến hải quân, bây giờ vậy mà chủ động tới cửa. Nojiko nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Bất quá làm tỉ tỉ, nàng đi đầu đi ra ngoài. Nami ngược lại là tương đối chấn định, nàng thế nhưng là A Long băng hải tặc cán bộ. Rất nhanh, bọn này hải quân liền tới quả quýt vườn cửa ra vào. Chi chi chi, ta là hải quân thứ 16 phân bộ chuột thượng tá. Người khoác chính nghĩa lớn huy, đầy đủ thuyết minh, đầu trâu mặt ngựa. Từ ngữ này chuột thượng tá chậm rãi đi lên phía trước, hai tay cắm ở trong túi quần, cười gian nói, chúng ta tiếp vào báo cáo. Có một cái gọi là Nami tội phạm ở chỗ này. Ngoan ngoãn đem người giao ra đi. Nếu không chúng ta coi như chính mình tiến vào trong bắt người. Chi chi chi, Nami, Nojiko trong lòng dâng lên một tia không ổn. Liền hỏi, các ngươi chẳng lẽ không phải đến nắm hải tặc? Hải tặc, ta nhưng không biết cái gì hải tặc. Chuột thượng tá tiện tay vung lên. Phía sau hải quân binh sĩ lập tức phân tán ra đến. Đem quả quýt vườn vây quanh. Một cây cán súng kíp nhau nhau lên đạn. Không nên phản kháng hải quân a. Chi chi chi, để cho ta tới đi. Lúc này Nami từ trong phòng đi đến. Ra vẻ chấn định nói ra. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Ta thế nhưng là A Long cùng một bọn cán bộ. Ngươi nếu là dám nắm ta, A Long sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chi chi chi, chuột thượng tá khóe miệng dương lên. Câu lên một cái khinh thường độ cong. Tiểu cô nương, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta bình đẳng đàm phán sao? Tìm cho ta ra tang vật. Hắn quát chói tai một tiếng. Hải quân binh sĩ lập tức hành động. Hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Chờ một chút, không cho phép tiến vào trong. Nami gây thế cắn răng. Đưa tay từ túi thần kỳ bên trong lấy ra chiếc điệp côn. Ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Hô lớn, vậy cũng là ta đồ vật. Các ngươi đều là hải quân. Biết rất rõ ràng A Long cùng một bọn tồn tại. Biết rất rõ ràng bọn hắn giết người phóng hỏa. Việc ác bất tận, vì cái gì không đi trước bắt bọn họ. Cái này lại như thế nào? Chuột thượng tá đương nhiên nhún nhún vai nói. Chẳng lẽ biết hải tặc tồn tại, liền không nắm kẻ trộm sao? Hai người đều là phạm tội a. Chi chi chi, nói đến thế thôi, mau để cho mở đi. Viên đạn nhưng không mọc mắt con ngươi. Nami chung quy chỉ là người bình thường. Dưới tình cảnh này, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Chỉ có thể tạm thời gửi hy vọng ở hải quân tìm không thấy nàng giấu tài vật. Nhưng vào lúc này, một cái hải quân cũng là phát hiện đứng tại cửa ra vào. Có chút xuất thần rốt, không khỏi quát, tránh ra, tiểu quỷ, ngươi đang nói ta sao? Rốt từ Nami xa như vậy vượt xa bình thường người. Liền chiếc điệp côn đều có thể giả bộ túi thần kỳ bên trong lấy lại tinh thần. Tự tiếu phi tiếu nói. Cái này hải quân hiển nhiên là đi theo chuột thượng tá thường xuyên làm chuyện xấu. Đối mặt Rốt tra hỏi. Thần sắc hắn bên trên tràn đầy không kiên nhẫn. Căn bản khinh thường tại cùng Rốt nói câu nào. Chỉ là ngang ngược đụng vào. Thấy cảnh này. Rốt vẻ mặt đạm mạc xuống, chậm rãi duỗi ra một cái trắng nõn bàn tay thon dài. Vỗ nhẹ nhẹ đánh đi ra, bát trùng quyền, một cỗ gợn sóng trùng kích chi lực trong nháy mắt quét ngang mà ra. Lan tràn qua cái này hải quân, vô thanh vô tức, tại cái này cường hãn lực trùng kích dưới, vị này hải quân cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh thành bột mịn. Hôi phi yên diệt. Quả quýt vườn giờ khắc này tĩnh như chết tịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia chậm rãi thu về bàn tay thanh niên áo trắng. Đã thấy thanh niên có chút khổ não lắc đầu nói. Ai, lực lượng không có khống chế tốt. Cần phải có thể hủy diệt càng triệt để hơn. Bát trùng quyền là một loại phi thường đặc biệt thể. Thuật. Nó có thể đem một người lực đạo chuyển hóa thành một loại phi thường kỳ lạ trùng kích chi lực. Rốt lúc này chỉ có thể coi là mới học. Tạo nghệ so bu đều muốn yếu rất nhiều. Nhưng làm sao hắn lực lượng quá mạnh. Một quyền chi uy dù là chỉ chuyển hóa 1%. Cũng đủ để đem cái này Đông Hải hải quân đánh thành vỡ nát. Lúc này, chuột thượng tá mới phát hiện cái này một mực ở tại cửa ra vào. Không quá thu hút thanh niên áo trắng. Hắn nhíu chặt lông mày. Phát hiện người thanh niên này có chút quen mắt. Tựa như đã gặp ở nơi nào. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Trảm Long Kiếm Hào. Rốt. Có hải quân đột nhiên kêu lên. Chuột thượng tá lập tức sợ hãi cả kinh. Cuối cùng nhớ lại. không khỏi nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn cũng không phải Nami dạng này Đông Hải thổ dân, là một dựa vào đầu cơ trục lợi thượng vị, cùng A Long quân phỉ cấu kết ra Đọa Hải quân. Hắn đối với trên đại dương bao la cường giả thông tin phi thường chú ý, miễn cho tương lai đụng phải, còn không biết chết sống đi khiêu khích. Cái này Trảm Long kiếm hào làm sao có xuất hiện tại cái này? Tin đồn hắn phi thường háo sắc, sẽ không phải là bởi vì hai nữ nhân này đi. Vậy ta vừa vặn cách làm. Chuột thượng tá con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Rốt, ánh mắt liền tựa như con thỏ nhìn thấy mãnh hổ. Khi nhìn thấy Rốt đến gần đằng sau, cũng không tiếp tục cố bất luận cái gì mặt mũi, dọa đến lộn nhào, quỳ nằm dạp trên mặt đất, không được dập đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đây hết thảy đều là A Long tên hỗn đản kia chỉ điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.